Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, tiến về trước thiên sứ căn cứ. Nhìn thấy lão đại mình bộ dáng, những người khác lùi bước, mà còn không tự giác gấp rút hai chân. Ngươi không nên tới. Nhìn thấy Suzuki Hitomi hướng chính mình đi tới, bị bạo người liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải bồi thường sao? Ta tới cấp cho ngươi bồi thường. Suzuki Hitomi nói. Không nên. Người này nói. Cắt, không có ý nghĩa. Suzuki Hitomi nhìn thấy hắn bộ dáng, cảm thấy lại trêu chọc hắn không có ý gì. Đem BMW thu hồi không gian, hướng trấn phương hướng đi tới. Cư nhiên là nhẫn giả đại nhân. Tại trong mắt người bình thường, Suzuki Hitomi cái này thu hồi thủ đoạn chính là nhẫn giả nên có thủ đoạn. Thật không nghĩ tới, lúc này hắn độc nhất, nhẫn giả thu hồi đồ vật là muốn dùng đến quyển trục. Trong trấn có một cái nho nhỏ tửu quán, sâu sắc dân trong trấn yêu thích. Cho dù là hoàn thành nhiệm vụ đường lui qua nhẫn giả, cũng ưa thích đi uống trên một chén. Suzuki Hitomi mục tiêu chính là chỗ này. Đi vào tửu quán, Suzuki Hitomi nhìn không có người nào. Gọi tới tửu bảo, nhượng hắn đem lão bản gọi tới. Lão bản nhìn thấy Suzuki Hitomi sau, ở cửa treo tạm ngừng buôn bán bảng hiệu, đem rượu đảm bảo phục vụ viên đều nghỉ sau một ngày. Mới đối với, đúng, người Suzuki Hitomi gọi nói. Chủ nhân, muốn khiến người khác biết rõ. Tại trong trấn nhất thần bí tửu quán, lão bản gọi một đứa bé là chủ nhân vẫn sẽ phi thường giật mình. Ừ, ta trước mấy lần truyền đạt mệnh lệnh đều có áp dụng sao? Suzuki Hitomi hỏi. Tự nhiên có, căn cứ ngài an bài, toàn bộ nhẫn giới đại lục đều có người chúng ta. Hơn nữa rót vào đến các hành các nghiệp đi. Tửu quán lão bản nói. Biết rõ ngài sợ phiền toái, ta đơn giản cho ngài giới thiệu xuống tình huống trước mắt. Số 1, mặc dù không có rót vào đến nhẫn giả cùng võ sĩ tầng, nhưng là chúng ta có thể căn cứ bọn họ hành động thôi toán ra bọn họ nhiệm vụ. Bởi vì là ngài phân phó, cũng không có hành động, mà là ghi xuống. Thứ 2, minh tinh bồi dưỡng kế hoạch đang tại hướng được, đã hấp dẫn đến rất nhiều nhẫn giả cùng võ sĩ đương phen. Thứ 3, các nước căn cứ chúng ta truyền, đã bắt đầu cân nhắc có hay không tại Daimyo cùng ảnh chi giữa chỉ cần một cái. Thứ 4, thiên sứ tổ chức tại chúng ta trợ giúp dưới, tình báo, nhiều lần phá hoại Akatsuki hành động, chỉ là, bởi vì là không nổi quá mức bại lộ, cho nên bọn họ hành động lớn không có ngăn cản đến. Như vậy, Akatsuki tuyệt các ngươi có phát hiện gì không? Suzuki Hitomi hỏi. Tuyệt, căn cứ ngài an bài, chúng ta đã dùng hết khả năng, nhưng là hắn là nhẫn giả đều phát hiện không tồn tại. Cho nên, chấm ngoặc kép, tửu quán lão bản có chút xấu hổ nói. Không sao, ta chỉ là đang nghĩ bọn họ nhãn quang rất cao, có thể sẽ không để ý người bình thường, cho nên mới cho các ngươi giám thị. Bất quá không có giám thị đến cũng không có vấn đề. Nhưng là, vẫn là tiếp tục chú ý, được. Rời đi tửu quán sau, Suzuki Hitomi ngẩng đầu không hy vọng ngày. Thiên sứ sao? Thật giống như còn không có tại cái trụ sở kia đi qua đây. Vừa nói, Suzuki Hitomi ở trong đầu liên lạc thánh thú Adam Terlock, nói muốn đi căn cứ, ngồi một chút. Vĩ đại Adam Terlock sẽ không cự tuyệt ngươi nhu cầu. Adam Terlock hồi phục nói. Ha ha, người này, Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Nói, nếu không phải nhìn độ trung thành vẫn là giống như trước đây, cũng không có hạ thấp. Hắn cũng không dám tiến về trước, vạn nhất biến thành không cầm quyền, cũng không tốt thu hồi. Căn cứ Adam Terlock từng nói, bọn họ đem căn cứ gắn ở sóng quốc tới gần đảo nhỏ trên. Cơ bản trên sẽ không bị phát hiện, chỉ có một chút thợ mò tại khai thác một ít lấp lánh đá màu trắng. Kim cương, thật là, cư nhiên chạy đến ta mỏ lộ thiên đi thành lập căn cứ. Thật là sẽ tìm địa phương. Suzuki Hitomi vừa nói lái xe hướng sóng quốc đi. Thời gian mấy năm, một lần nữa đi tới Sóng Quốc. Không nghĩ tới, Sóng Quốc thương nghiệp hóa như vậy hoàn toàn, mà còn đã trở thành một triệt đầu triệt đuôi du nhạc chi quốc. Sóng Quốc bản thân không có bao nhiêu. Bắt chước Singapore, ngồi lấy nhân lực xa cũng liền có thể chạy. Sóng Quốc có một cái siêu cấp xe cáp treo. Vây lấy toàn bộ Sóng Quốc xây một vòng. Là Sóng Quốc lớn nhất du nhạc thiết bị. Cũng là nhất hấp kim địa phương. Mà chả, còn, hết lần này tới lần khác là Tanakaya ý nghĩ. Nói Tanakaya, không thể không nói hắn thiên phú buôn bán thật rất mạnh. Từ thiết chi quốc tới hắn không mấy năm liền khống chế Sóng Quốc toàn bộ buôn bán hệ thống. Nếu không phải phi thường cảm ơn Suzuki Hitomi, mà còn bên người còn có một cái chính mình triệu hoán vật. Suzuki Hitomi cũng không dám đem Sóng Quốc buôn bán toàn quyền giao cho hắn. Hashimoto đại nhân, không nghĩ tới ngài sẽ tới Sóng Quốc a. Sóng Quốc một quán cà phê trong. Tanakaya cùng Suzuki Hitomi ngồi chung một chỗ. Thế nào? Người không muốn ta tới sao? Suzuki Hitomi cười nói. Làm sao sẽ? Chỉ là không nghĩ tới a. Tanakaya nói. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi ở đây Sóng Quốc danh tiếng không nhỏ. Ngay cả quán cà phê cũng biết xuất hiện. Suzuki Hitomi vừa nói. Nghĩ, muốn, lấy tiến vào Sóng Quốc sau đó. Nhìn thấy loại biến hóa. Nói ra thật xấu hổ. Ta tại trong lúc vô tình phát hiện cà phê cụm cây. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ma đậu. Bởi vì là toàn thân. Vị nói quá mức khổ. Người chung quanh cũng gọi nó ma đậu. Vẫn là ngài phái ở bên cạnh ta người nhận thức xuất hiện sau đó mới có cà phê những thứ này tiệm cà. Phê, Tanakaya nói. Cái này không có gì. Nhất khiến ta giật mình là. Sóng Quốc qua núi xa quỹ nói lại là ngươi thiết kế. Suzuki Hitomi nói. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy dĩ nhiên Sóng Quốc phải làm đại hình buôn bán đế quốc luôn là phải có một ít. Đặc sắc, mà còn mới bắt đầu cũng không phải ta. Ta chỉ là diên thân nhất dưới mà thôi. Tanakaya nói. Bất quá đại nhân danh tiếng cũng không nhỏ đây. Nhẫn giới trường học a. Ta muốn không phải trưởng thành. Cũng muốn đi đây. Ha ha, ta đã từ chức. Suzuki Hitomi nói. Đúng, ta hai cái quáng đảo trên. Có phải hay không có một cái trụ sở? Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta còn không nguyện ý. Nhưng là người bên cạnh nói là đáng tin cậy. Ta cho có. Tanakaya nói. Người đi qua sao? Suzuki Hitomi hỏi. Không có. Bọn họ cự tuyệt hết thảy người tiến vào. Căn cứ xây xong sau, xây dựng căn cứ người cũng bị ở lại đảo trên bên ngoài căn cứ. Tanakaya nói, mà còn, chả, còn, để cho ta bảo mật, thần thần bí bí, không biết rõ đang làm gì. Được, sau đó ngươi cũng không cần hỏi thăm, cái trụ sở kia đối với ngươi mà nói không có gì hay nơi. Nhưng là chú ý bảo mật, không nên nhượng trừ ngươi ở ngoài người biết rõ. Suzuki Hitomi nói, ta minh bạch, bên ngoài người đều nhận thức là đó là một cái thợ mỏ nghỉ ngơi mà. Không người sẽ đi, huống chi, đảo bên ngoài còn có người bảo vệ. Tanakaya, bảo vệ, bộ đội nào? Suzuki Hitomi thật tò mò, là vô minh dòng binh đoàn. Bởi vì là Sóng Quốc cảnh sát cùng quân đội đã thành quy mô. Cho nên không cần bọn họ sẽ ở bên trong nhậm chức. Tanakaya nói, được, ta biết rõ. Suzuki Hitomi vừa nói, nhượng Tanakaya đưa hắn đưa đến đảo trên. Lần thứ hai tiến vào cái này đảo nhỏ, trừ một ít cùng lần đầu tiên nhiều hơn một chút hầm mỏ. Thợ mỏ bên ngoài, thật giống như không khác nhau gì cả. Adam Terlock trực tiếp là Patidala tới đón Suzuki Hitomi. Deidara trực tiếp mang lấy Suzuki Hitomi đi vào một cái hầm mỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.